Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 278, chương 278, u đánh cược. Sau đó ngươi đem ta làm đến đây? Lý Hồng một mặt mộng bức hỏi. A, ngươi cho rằng vượt qua vô số vị diện đem một cá nhân triệu hoán tới đây dễ dàng như vậy? Chớ nói chi là lúc đó còn có u cản lấy ta. Xác thực nói ngươi là ta chọn người thứ 19, trước 18 người ta đều triệu hoán thất bại rồi, chỉ có ngươi vừa vặn có rời đi ngươi nguyên lai thế giới ý nghĩ. Hai bên kết hợp ta mới có thể đem ngươi triệu hoán tới đây. Ngươi đi đến cái thế giới này về sau, nguyên bản thân thể không chịu nổi tử vong hẻm núi linh khí cọ rửa. Ta lập tức đem ngươi linh hồn kéo đến rồi ta linh hồn chi hải. U cũng đã nhận ra rồi đây hết thảy. Bất quá nàng thủy chung coi là ta đem ngươi kéo qua, là muốn đoạt xá ngươi thân thể. Thế là hai chúng ta lại một lần phát sinh rồi đại chiến. Ngay lúc đó ta đã bị ma vật triệt để khống chế rồi tâm thần, lâm vào trạng thái điên cuồng. Cũng may ngươi không có khiến ta thất vọng, tìm được rồi ta chân linh vị trí, giúp U giết chết ta. Mà tại ta ý thức tiêu tán trong nháy mắt, ta thấy được một sợi khí đen rời đi rồi ta linh hồn. U cũng chú ý tới một màn này, nàng tại một khắc cuối cùng minh bạch rồi nỗi khổ tâm riêng của ta. Ta nhìn thấy tầng mây nàng khóc, vì cái chết của ta mà bi thương, càng vì mình hiểu lầm ta mà ảo não. Nhưng ta cũng không trách nàng, là ta chính mình chủ quan mới sẽ để ma vật có cơ hội để lợi dụng được. Đáng tiếc ta làm rồi nhiều như vậy, vẫn là để ma vật một tia ý thức chạy trốn rồi. U lúc đó cũng đã dầu hết đèn tắt, không có cách nào triệt để gạt bỏ này tia ý thức. Cho nên nàng mới lưu lại ngươi. Có ý tứ gì? Lý Hồng hỏi tới. Ngươi còn không minh bạch, ngươi cho tới bây giờ không nghĩ tới, vì cái gì hẹn hò cho phép ngươi kế thừa ta hết thảy? Nàng không sợ cái thế giới này lại xuất hiện một cái giống như ta đại ma vương. Nhưng ngươi không phải ma vương a. Đúng thế, ta không phải ma vương. Chỗ lấy một cái thế giới khác ta cũng sẽ không là. Đây là một cái mẫu thân đối nữ nhi tín nhiệm, cũng là một trận đánh cược. Cược ngươi cùng ta là giống nhau. Hiện tại xem ra, ngươi rất không tệ, không có bởi vì đột nhiên đạt được lực lượng khổng lồ lạc lối chính mình, cũng không hề dùng cỗ lực lượng này đi làm hại nhân gian. Không hổ là một cái thế giới khác ta. Chiều mặt mũi tràn đầy vui mừng nói đến. Đợi một chút, ta vẫn là không quá minh bạch. Vừa rồi ngươi nói U lưu lại ta, có phải hay không nói U lúc đó kỳ thực có năng lực đem ta đưa trở về? Ngươi còn tại xoắn suýt cái này nha. Là, lúc đó U mặc dù đèn đã cạn dầu, nhưng là có ta linh hồn chi hải tại, U hoàn toàn có thể đem ngươi đưa trở về. Hoa, các ngươi hai cái thế mà như thế hố ta. Hố ngươi, ha ha, ngươi muốn trở về sao? Lý Hồng nghe vậy trầm mặc. Hắn tại thế giới cũ cha mẹ ly dị, hai người đều cảm thấy hắn là vướng víu. Cùng hắn quan hệ thậm chí ngay cả người xa lạ đều không như. Một mực chiếu cố gia gia của hắn bà nội, cũng bởi vì tuổi tác lớn mà qua đời rồi. Hắn giống như thật không có trở về lý do. Xem đi, chính ngươi cũng không muốn trở về. Đã đến chi thì an chi. Ngươi kế thừa rồi ta hết thảy. Có được rồi đứng ở cái thế giới này đỉnh điểm lực lượng. Làm gì còn muốn trở về? Lại nói lấy. Cái thế giới này không thể rời bỏ ngươi a. Ngươi cần lấy giúp ta tìm tới cái kia ma vật lưu lại cuối cùng một tia chân linh, diệt sát hắn. Đồng thời cái thế giới này còn có một cái hai đời ma vật tồn tại. Có lẽ là tại tiên linh đại lục phương hướng. Ngươi có rảnh rồi nhớ kỹ đi một chuyến. Đúng rồi, cuối cùng cho ngươi một cái trung cáo. Hai đời ma vật thực lực cường đại, người tốt nhất mau chóng dung hợp ta còn thừa linh hồn chi hải linh hồn lực lượng. Không phải ngươi không nhất định có thể ứng phó nó. Như vậy vĩnh biệt, một cái khác ta. Nói xong chiều bay tới Lý Hồng trước mặt cho hắn một cái to lớn ôm. Sau đó hoàn toàn biến mất rồi. Lý Hồng trở về chỗ vừa rồi cùng chiều ôm thì Thảo tự nói đến. Không nhìn ra, vẫn rất có liệu, như thế lớn ngực, cái gì ngực lớn a? Lý Hồng, ngươi làm mộng xuân rồi a? Minh Nguyệt âm thanh đánh gãy rồi Lý Hồng dư vị. Lý Hồng thở rồi một hơi, chuẩn bị từ trong không gian ý thức ra đến, mà ở Lý Hồng muốn rời khỏi không gian ý thức trước. Hắn nhớ tới đến một cái chuyện, Triều chưa nói cho hắn biết làm sao đi linh hồn chi hải. Còn lại linh hồn lực lượng hắn gặp đều không gặp được. Làm sao dung hợp? Lý Hồng khóc không ra nước mắt, cảm giác chính mình lại bị hố một đợt, để hắn đi giải quyết hai đời ma vật. Lại chưa nói cho hắn biết ngón tay vàng mở ra phương pháp. Này làm sao giải quyết? Huy, Lý Hồng, đừng giả bộ chết, ta biết rõ ngươi đã tỉnh. Tốt rồi, chớ ồn ào, ta vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì đâu. Nghĩ ngực lớn sự tình. Cái gì ngực lớn? Ngươi đang nói cái gì? Lý Hồng quả quyết lựa chọn rồi giả ngu. Ta nói cái gì? Trong lòng ngươi rõ ràng, nam nhân đều là lớn móng heo. Nói xong Minh Nguyệt chuyển đầu qua không để ý Lý Hồng. Lúc này Thu Nhi nghe được Lý Hồng thức tỉnh, vội vàng chạy vào sơn động nói đến. Bệ hạ, ngài rốt cục tỉnh rồi. Ta này có cái lễ vật nghĩ đưa cho ngài. Lễ vật? Cái gì lễ vật? Hắc hắc, 3 ngày trước, ta bắt được tinh linh tộc đại trưởng lão. Bệ hạ, lần này chúng ta đều không cần đi tinh linh đảo rồi. Có người tại, hoàn toàn có thể trực tiếp cùng tinh linh nữ vương bàn điều kiện. Một cái pháp chính là thần cấp tinh linh tộc đại trưởng lão. Thay cái luyện kim thuật bút ký cũng không có vấn đề a. Lý Hồng nghe vậy vui mừng quá đỗi. 9 cấp cường giả đối từng cái thế lực tới nói địa vị đều là cực kỳ cao thượng. Tinh linh tộc cũng không ngoại lệ. Có cái này tinh linh tộc đại trưởng lão tại, sự tình xác thực muốn dễ dàng rất nhiều. Lý Hồng, chúng ta vì cái gì không trực tiếp đổi sinh mệnh chi thủy đâu? Minh Nguyệt có chút lạ hỏi. Ngươi quên rồi, trước đó ám tinh linh tộc trưởng Roy Bella nói qua. Tinh linh nữ vương cực kỳ cứng nhắc, tình nguyện nhìn lấy tinh linh tộc hủy diệt cũng sẽ không đem sinh mệnh chi thủy giao cho người. Ngoài, nàng đang nói câu nói này thời điểm, thần sắc, tinh thần lực đều cực kỳ chấn định, tuyệt đối không có nói sai. Cho nên chúng ta nghĩ muốn sinh mệnh chi thủy có lẽ chỉ có từ ám tinh linh tộc trưởng cầm trong tay con đường này. Kia vì cái gì không đi tinh linh tộc trộm lấy đâu? Trước người đều nghĩ qua muốn trộm lấy luyện kim thuật bút ký. Minh Nguyệt hỏi tới, bởi vì luyện kim thuật bút ký cùng sinh mệnh chi thủy khác biệt. Căn cứ ám tinh linh tộc trưởng thuyết pháp, chúng ta muốn cầm đến ám tinh linh bút ký vẫn là có rất lớn cơ hội. Mà sống mệnh chi thủy lại là tuyệt không khả năng. Này biểu thị luyện kim thuật bút ký. Tại tinh linh tộc xem ra chỉ cần đánh đổi khá nhiều là có thể cầm ra đi giao dịch đồ vật. Lấy thực lực của chúng ta, nếu như đối tinh linh tộc tiến hành uy hiếp, đối mặt diệt tộc nguy cơ, tinh linh nữ vương là sẽ đem luyện kim thuật bút ký giao cho chúng ta. Đây là ám tinh linh tộc trưởng đánh bàn tính. Ta nguyên bản dự định cũng là như thế này. Nhưng tại Sâm Chi Đảo gặp được rồi Stacy để ta nghĩ đến rồi có thể hòa bình cầm tới luyện kim. Thuật bút ký phương pháp, nói không chừng còn có thể phát triển một đợt nghiệp vụ. Hiện tại có rồi tinh linh tộc pháp thần đại trưởng lão. Càng dễ nói, chúng ta cái gì đều không cần lấy nỗ lực, nghênh ngang đi tinh linh tộc, để bọn hắn kia luyện kim thuật bút ký thay người đi rồi. Ngạc! Vậy chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Tại qua 2 ngày a, ta tinh thần lực còn không có hoàn toàn phục nguyên, còn cần muốn một chút thời gian. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.